Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, hoài nghi. Sở Ly Tâm nhảy một cái, nhưng chấn định lại, hắn tự tin có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Không có kẽ hở, liền kinh ngạc nhìn về phía Phạm trưởng lão, mê hoặc nói, kính xin Phạm trưởng lão công khai, ta đến cùng ẩn giấu cái gì? Ngươi thực sự là Bách Lý Nạp. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Sở Ly ngẩn ra. Phạm trưởng lão lời này ta không hiểu. Chẳng lẽ còn có thứ hai Bách Lý Nạp? Bách Lý Nạp là cái gì, danh nhân hay sao? Không quá thiên hạ trùng tên nhiều người chính là. Cũng không dám nói Phạm trưởng lão chỉ người chính là ta. Ngươi ngược lại có mấy phần ngụy biện. Bản lĩnh. Phạm trưởng lão cười lạnh nói. Chuyện đến nước này còn muốn giấu giếm đi hay sao? Ta không phải giáo chủ. Không dễ như vậy tin tưởng người khác. Vậy thì nói một chút đi. Ngươi là người ở nơi nào? Sở Ly liền đem thân thế của chính mình nói một lần. Bách Lý Nạp chân thực tồn tại. Hơn nữa đúng là một vị ẩn giật cao thủ. Chỉ có điều không có như vậy mạnh mà thôi. Cuối cùng có thể quy về phủ quốc công cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Vì lẽ đó chân thực không giả, không có kẽ hở, hơn nữa Sở Ly dĩ nhiên chọn đọc Bách Lý Nạp đầu óc hết thảy ký ức, tái hiện đời này của hắn. Phạm trưởng lão lười biếng dựa vào linh trên lưng hổ, uyển chuyển rung động lòng người dáng người nhưng đưa ra lẫm lẫm sát khí. Cùng linh hổ biển linh khí cùng bức bách hắn, nhưng Sở Ly sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hắn nói, hô hấp có chút khó khăn. Một khi tiến vào thân phận của Bách Lý Nạp, hắn liền đem tất cả mọi thứ đều giấu ở khô vinh cây. Che giấu ở hư không, chỉ bảo lưu Bách Lý Nạp tu vi tương xứng nội lực. Ngoài ra lại không gì khác thuật, trong sạch không chút tì vết nào. Phạm trưởng lão không nói một lời nhìn hắn, thon dài mắt phượng đưa ra quyến rũ sáng rực. Hồn siêu phách lạc, thật giống đang cổ vũ đối phương lớn mật một ít, chủ động một ít. Nàng hết thảy đều sẽ thuận theo. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng trắng xám, liền muốn không chịu nổi, bận bịu bắt đầu vận chuyển Bất Lão Trường Sinh Công. Bất Lão Trường Sinh Công kỳ dị khí tức vừa ra, nhất thời tiêu di hơn một nửa biển linh khí áp bức cùng Phạm trưởng lão áp bức. Sắc mặt hắn vừa chậm, tiếp tục nói ra lai lịch của chính mình. Sau khi nghe xong sau này, Phạm trưởng lão không tỏ rõ ý kiến. Người theo đang giáo chủ bên người làm việc, giáo chủ có thể gặp khó xử. Có, Sở Ly vội vàng gật đầu, nói nghe một chút, Phạm trưởng lão lơ đãng nói. Sở Ly bận bịu đem chính mình trải qua sự tình nói một phen, còn nói một phen suy đoán của chính mình. Phạm trưởng lão híp lại đôi mắt sáng, nhẹ rên một tiếng, Sở Ly, Sở Ly bận bịu im lặng, Phạm trưởng lão nói. Người gặp này Sở Ly chứ? Là, Sở Ly gật đầu nói. Thấy tận mắt, khi đó Sở Ly còn không có lợi hại như vậy. Người cảm thấy giáo chủ có thể hay không đối phó được? Sở Ly, Phạm trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Sở Ly chần chờ một hồi, chậm rãi lắc đầu. Ồ, Phạm trưởng lão tự hồ có một chút hứng thú. Đứng lên, rời đi linh hổ ngồi vào bên cạnh ghế thái sư bên trong. Lười biếng hỏi. Lời ấy nghĩa là sao? Sở Ly nói, giáo chủ thần công kinh người, nhưng giáo chủ thật giống rất ít trải qua sinh tử chém giết. Sở Ly danh tiếng nhưng đều là giết ra đến, theo một giới chưa cùng thị vệ đi cho tới bây giờ. Trải qua đại chiến quá nhiều, lão gian cự hoạt, giáo chủ cho dù võ công thắng một bậc cũng bó tay bó chân. Chính mình thổi phồng chính mình cảm, giác có chút khó chịu. Ngươi nói tới có chút đạo lý. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Theo ngươi nhìn thấy, giáo chủ làm sao mới có thể giết chết Sở Ly? Sở Ly suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ta cảm thấy giáo chủ quá nóng ruột. Mất bình tĩnh. Cho nên mới phải rơi vào hạ phong. Bằng không bằng giáo chủ võ công. Đoạn không có ở Sở Ly trên tay chịu thiệt. Nóng ruột. Chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão nói. Ngươi dám nói những này. Liền không sợ giáo chủ nghe được không cao hứng. Sở Ly nói. Giáo chủ cho ta có ơn chi ngộ. Không có giáo chủ. Mạng già của ta cũng không bao lâu có thể sống. hiện tại luyện bất lão trường sinh công, liền có thể sống thêm ít ngày. Chỉ cần có lợi cho giáo chủ, cho dù giáo chủ không cao hứng ta cũng muốn nói. Hiếm thấy ngươi có này tâm. Phạm trưởng lão gật đầu, hừm, ngươi đi đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, xoay người đi trở về. Sắp sửa đi tới ngưỡng cửa thời khắc, Phạm trưởng lão bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Bách Lý Nạp, Sở Ly thân hình nhất định, cảm thấy thanh âm này cực kỳ kỳ dị. Thật giống Tiêu Kỳ âm thanh, vừa giống như Tôn Minh Nguyệt âm thanh, lại dường như Lục Ngọc Dung âm thanh. Yêu Mỹ êm tai, không khỏi quay đầu nhìn lại. Phạm trưởng lão thon dài mắt phượng lóe lên long lanh tia sáng, giống như thu thủy ở trong đó dập dờn. Hồn siêu phách lạc, tâm thần không tự chủ được đầu nhập trong đó, chậm rãi lạc lối chính mình. Hắn phút chốc tỉnh lại, nhưng duy trì hai mắt mờ mịt thái độ, si ngốc nhìn Phạm trưởng lão. Bách Lý Nạp, Phạm trưởng lão âm thanh ôn nhu nhàn yên tĩnh, uyển như mẫu thân khẽ gọi, ôn nhu nói, ngươi tiến vào trường sinh giáo có phải là có ý đồ riêng? Không có, Sở Ly dùng khô khan âm thanh trả lời. Ngươi đối với trường sinh giáo có thể có ẩn giấu? Không có. Ngươi yêu thích Phạm trưởng lão sao? Yêu thích, giáo chủ đây. Không thích, tốt tỉnh lại đi. Phạm trưởng lão nhẹ giọng nói rằng. Sở Ly ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bắn ra hàn quang, lạnh lùng trừng mắt về phía Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão lúc lắc tay ngọc, đi thôi đi thôi. Sở Ly chần chờ một hồi, tựa hồ muốn phát tác, cuối cùng nhịn xuống, ôm quyền xoay người sải bước mà đi. Thanh tú thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy vào đến. Điện chủ, xem ra cái này Bách Lý Nạp không thành vấn đề. Khó nói, Phạm trưởng lão lắc đầu. Thanh tú thiếu nữ cười nói, hắn có thể thông qua điện chủ hai lần thử thách, còn có vấn đề gì? Ngọc Văn, Phạm trưởng lão nhíu mày nói, Ngọc Văn có thể không phải người bình thường có thể học được. Trong thiên hạ hiểu được Ngọc Văn đã ít lại càng ít. Hắn không phải nói là một cái lão hòa thượng. Dậy nha, thanh tú thiếu nữ nói. Phạm trưởng lão nói, lão hòa thượng kia thân phận đây. Hiểu được Ngọc Văn lão hòa thượng có thể không có mấy cái. Cái kia muốn giám thị hắn sao? Nếu ra trường sinh giáo, liền không cần để ý tới. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói. Trở lại hẵng nói, là thanh tú thiếu nữ ôm quyền thi lễ, lui ra đại điện. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện. Lục Tấn Chính lo lắng nhìn tới nhìn lại, nhìn thấy hắn lại đây, nhất thời lớn lên thở ra một hơi, bận bịu chào đón, như thế nào, Phạm trưởng lão không có làm khó dễ ngươi chứ? Sở Ly lắc đầu, chính là hỏi mấy câu nói. Đúng rồi, Phạm trưởng lão, cái kia linh hổ là xảy ra chuyện gì? Đó là đời thứ nhất điện chủ thú cưng. Lục Tấn thở ra một hơi nói, xem ra không thành vấn đề. Chúng ta hay là đi mau đi. Bị Phạm trưởng lão nhìn chằm chằm có thể ghê gớm. Đi mau thì tốt. Sở Ly hiếu kỳ nói. Thú cưng. Thật giống là đời thứ nhất điện chủ lúc trước cùng Linh Thú Tông lấy được một cái linh hổ. Là một cái tiểu hổ. Sau đó chậm rãi lớn lên. Đời thứ nhất điện chủ lên trời thời điểm, nó cũng theo cùng đi. Nói như thế, chết rồi hơn 1000 năm. Sở Ly nói, có 2000 năm, Lục Tấn nói, chúng ta đi, hắn lôi kéo Sở Ly vội vã đi ra ngoài, sau đó dẫm ngọn cây rơi xuống núi Phù Không, tiến vào dưới chân núi một cái sơn cốc nhỏ, sau đó trước mắt cảnh vật đột nhiên biến hóa, bọn họ xuất hiện ở mặt khác một đỉnh núi, hắn đại viên kính trí xem chiếu xuống, phát hiện ngọn núi này cùng lúc trước ngọn núi kia khoảng cách 3 tòa núi. Căn bản không nhìn thấy lẫn nhau. Hắn không khỏi thầm than này núi Phù Không tinh kỳ. Đáng tiếc hoàn mỹ đến nghiên cứu một chút núi Phù Không trận pháp. Nếu có thể nghiên cứu triệt đề, có thể chính mình xây dựng một tòa núi Phù Không, nhường Tiêu Kỳ các nàng ở bên trên, ngẫm lại liền tươi đẹp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.